Chương 7: Tinh tấn. 1. Sau khi đạt nhẫn nhục, phải tu hành tinh tấn. Sức mạnh của chuyên cần là nguồn gốc giác ngộ. Nếu tinh tấn không có, công đức sẽ không sinh. Như khi gió lặng thinh thì không có chuyển động. 2. Vậy tinh tấn là gì? Là làm lành tránh dữ. Đối nghịch với tinh tấn là lười biếng tự khinh, nghiêm về nẻo bất chính. Nhẫn lực đối kháng. 3. Nhàn rỗi, ham hưởng lạc, ư ngủ thích dựa người, khiến cho lòng thờ ơ trước luân hồi thống khổ. 4. Bị tật xấu săn đuổi, sụp vào bẫy thọ sinh, sao ngươi không biết mình rơi vào miệng thần chết? 5. Ngươi thấy chăng đồng bạn lần lượt bị giết hại, sao ngươi vẫn dửng dưng như trâu trước đồ tể? 6. Bị tử thần rình rập, lối thoát bị phủ dây, sao ngươi vẫn thích thú ăn ngủ và yêu đương? 7. Thần chết chuẩn bị xong, liền tìm ngay đến ngươi, khi ấy bỏ biến lười cũng đã là quá muộn. 8. 10. Việc này tôi chưa đạt, việc kia vừa khởi công, việc khác còn dang dở, tử thần đột nhiên đến, khiến lòng tôi suy nghĩ, ôi mạng ta hết rồi. Nhìn người thân tuyệt vọng, lệ đẫm máu sầu, thấy sứ giả tử thần rây rứt nhớ tội ác, tai vang tiếng địa ngục, cuống quýt biết làm gì. 11. Như cá nằm cát nóng, thống khổ biết giường nao, kinh thay lửa địa ngục dành riêng cho tội nhân. 12. Như da non trẻ thơ, bỗng nước sôi đau xót, làm sao an nhiên được trước quả báo địa ngục. 13. Lời mà muốn được thưởng, khác nào đứa trẻ thơ tích được nước sôi dội. Thần chết đến thình lình lại tưởng mình trường sinh, ngươi đương nhiên phải chết. 14. Hãy sử dụng thân này như một chiếc bè con để mau vượt biển khổ. Chiếc bè này mai sai, thật vô cùng khó kiếm. Này hỡi kẻ ngu ơi, đừng ngủ trong lúc này. 15. Hãy theo pháp cao thượng, nguồn an lạc tuyệt đỉnh, hãy bỏ thói hư hèn dẫn đưa đến khổ đau. Phương pháp hỗ trợ cho sự tu tập tinh tấn. 16. Hãy tu tập thiền định, hãy can đảm tự tin và làm chủ chính mình, hãy thực hành bình đẳng, đổi vị trí cho nhau, đặt người vào chỗ ta, ta đổi chỗ với người, xem người cũng như ta. Tự tin. 17-18. Đừng để nhục ý chí vì lo lắng băn khoăn, mình giác ngộ được chăng? Bởi vì Phật tuyên bố điều chân thật sau đây: nhờ sức mạnh tinh tấn mà côn trùng ruồi muỗi cũng tìm được giác ngộ. 19. Tôi được sinh làm người, biết phân biệt xấu tốt, nếu sống hạnh Bồ Tát chẳng lẽ không giác ngộ? 20. Nếu nói tôi lo sợ phải bố thí tay chân, đó là thiếu suy xét, không cân phân nặng nhẹ. 21. Trải qua vô số kiếp, tôi đã muôn triệu lần bị đâm đốt cưa xẻ, song vẫn chưa giác ngộ. 22. Ngược lại, khổ hôm nay giúp tôi đạt giác ngộ. Khổ này có giới hạn, như thể lấy gai đâm, phải chịu đau khi mổ. 23. Y sĩ muốn trị bệnh, dùng liệu pháp ghi đau, vậy cố chịu khổ nhỏ để diệt trừ khổ lớn. 24. Người y sĩ tài ba không cần liệu pháp ấy, bằng phương pháp dịu êm cũng chữa lành bệnh nặng. 25. Đấng Y Vương dạy rằng đệ tử lúc ban đầu nên bố thí thực phẩm, khi tu tập nhuần nhuyễn mới bố thí tịch gia. 26. Khi tâm đã thuần thục, xem thân như cỏ cây, thì khó chi bố thí thân thể và thịt xương. 27. Lúc ấy bậc Bồ Tát thoát ly mọi khổ đau của cả thân và tâm, chính tà kiến chấp ngã làm thân tâm khổ sầu. 28. Nhờ tạo được phước đức nên thân hưởng khinh an, nhờ tinh tấn tu tập nên tâm hưởng thanh tịnh, vì lợi ích chúng sinh Bồ Tát giàu sanh tử nhưng chẳng hề khổ đau. 29. Nhờ năng lực Bồ Đề tẩy trừ nghiệp ác xưa, tạo vô lượng công đức nên hơn hàng thanh văn. 30. Có bậc hiền giả nào lại sinh lòng chán nản khi cởi xe Bồ Đề, lướt qua mọi mỏi mệt, đi từ hạnh phúc này đến bao hạnh phúc khác. Các năng lực. 31. Để cứu độ chúng sinh cần có 4 năng lực là nguyện vọng quyết tâm, hoan hỷ và điều độ, qua thể nghiệm khổ đau và quán sát lợi ích phát sinh từ việc thiện mà nguyện vọng lớn lên. 32. Muốn tăng trưởng tinh tấn, hãy trừ lực đối nghịch bằng 6 lực sau đây: nguyện tự tinh hỷ xả, hy sinh và giới hạnh, nhu cầu làm điều thiện. 33. Phải diệt trừ vô số lỗi của mình và người trong việc thanh lọc này. Để diệt mỗi một lỗi phải cần vô số kiếp. 34. Trong khi ta chưa có một mảy may tinh tấn để thực sự diệt lỗi, song không hiểu tại sao tim ta không dở tung trước vô số khổ đau. 35. Khó thay việc góp nhặt hằng hà sa công đức cho tôi và cho người, trong khi chỉ để đạt mỗi một công đức thôi phải tu vô lượng kiếp. 36. Vậy mà tôi chưa hề tu được công đức nào vô ích thay cái kiếp được mang thân con người. 37. Tôi chưa được hạnh phúc dâng lễ cúng dường Phật, vẫn chưa cung kính pháp, chưa cứu giúp người nghèo. 38. Tôi chưa đem an toàn đến những người lo sợ, và chưa đem hạnh phúc đến người bị đọa đày. Tôi trở thành bào thai cũng chỉ để đau khổ. 39. Vì trong kiếp quá khứ không hướng về Phật pháp nên nay chịu thiệt thòi. Ai nhận thức như vậy sẽ không ngơ chánh pháp. 40. Đức Phật chỉ dạy rằng thệ nguyện làm điều lành là nguồn gốc phước đức. Nguyện này được khởi sinh từ quán chiếu thường xuyên về nhân quả hành động. 41. Hành động của kẻ ác luôn đem lại hậu quả là hy vọng tiêu tan, là khổ đau ngao ngán. 42. Do tâm nguyện hướng thiện mà làm nhiều việc lành, đến đâu cũng gặp được những phước báo hiện tiền. 43. Những kẻ làm điều ác dù cầu mong hạnh phúc, đến đâu cũng khổ đau do gặp quả báo ác. 44. Nhờ luôn làm việc lành nên Bồ Tát hóa sinh trong lòng sen thơm ngát, với thân thể đẹp tươi trong hào quang chư Phật, được nuôi nấng vinh quang bằng pháp âm vi diệu và sống như con Phật trước mặt đấng Như Lai. 45. Nhưng khi gieo nghiệp ác, hậu quả sẽ bi đát, bị ngục tốt diêm vương lột da lóc thịt xương, uống nước đồng sôi sục, quỵ ngã trên sàn nóng, bị gươm dao đung đỏ chém băm thịt nát nhừ. Quyết tâm. 46. Qua quán sát nhân quả, ta cần phải phát nguyện quyết chí tu hạnh lành theo kinh Kim Cương Tràng. 47. Trước khi làm việc gì, hãy xét mọi khả năng, tốt hơn thà không làm hơn bỏ dở công việc. 48. Nếu cứ bỏ dở việc sẽ trở thành thói quen suốt đời đời kiếp kiếp. Từ nghiệp ác như vậy, đau khổ mãi gia tăng, việc nào cũng dở dang thì giờ đành lãng phí. 49. Cần giữ 3 quyết tâm: vì công việc của mình, vì phiền não của mình, vì năng lực của mình, tôi phải làm một mình. Đó chính là ý chí thúc đẩy ta hành động. 50. Đời không thể tự giúp vì bị phiền não buộc, vậy tôi phải giúp đời, vì có khả năng hơn so với kẻ lang thang. 51. Thấy người làm việc hèn, sao ta nỡ ngồi yên? Phải chăng ta ngã mạn, nghĩ mình hơn kẻ khác, tốt nhất đừng kiêu căng. 52. Đối với các kẻ chết, con quạ lầm tưởng mình là đại bàng dũng mãnh. Khi tâm ta yếu hèn, thì một buông lung nhỏ cũng đủ làm hại ta. 53. Tại sao lại buông lung, không tinh tấn hành thiện? Ta cần phải tự tin và hăng hái tu hành, dù gặp trở ngại lớn đều có thể vượt qua. 54. Với tính tâm kiên cố, tôi khắc phục buông lung, nếu không thể thắng nó, không thể vượt tam giới. 55. Tôi phải thắng tất cả, tôi không để bị thua. Chính kiến tôi như thế, tôi là sư tử con của đấng chiến thắng. 56. Bất cứ chúng sinh nào bị kiêu căng chế ngự đều thực sự yếu hèn, kẻ nào vẫn tự tin sẽ không để gục thua trước kẻ thù kiêu ngạo. 57-58. Kiêu ngạo dẫn ta đến số phận rất tồi tệ, dù rằng được làm người cũng chẳng được vui tươi, ăn cơm thừa canh cặn, xấu xí và suy nhược, bị khinh chê khắp nơi. Đó chính là số phận của những kẻ kiêu căng. Hỏi: còn những kẻ khiêm tốn thuộc hạng người tự tin thì họ như thế nào? 59. Đáp: họ là những anh hùng đầy chiến công oanh liệt, thắng kẻ thù kiêu ngạo, phá hủy sự lớn lên của ngã mạn đáng sợ. Rồi họ sẽ tuyên bố chiến công họ trọn thành cho thế gian đều biết. 60. Dù phiền não phủ dây, họ không hề chiến bại, hùng dũng như sư tử đứng giữa một bầy chồn. 61. Họ không để phiền não chiến thắng chế ngự mình, như giữ gìn đôi mắt lúc cấp bách gặp nguy. Hoan hỷ. 62. Khi quyết làm việc gì, Bồ Tát say mê làm, để trọn tâm vào đó, giống như người đánh bạc mê say quyết ăn thua. 63. Vì mưu cầu hạnh phúc nên làm việc công đức, hạnh phúc đến hay không nào có hề chi đâu, duy chỉ có việc làm mới chính là hạnh phúc, vậy nếu không làm gì làm sao đạt hạnh phúc? 64. Lạc thú của trần gian như mật trên dao bén, người đời nếm không chán, nhưng đối với công đức dẫn dắt đến an vui, Bồ Tát chán sao được. 65. Vì vậy xong việc này, Bồ Tát làm việc khác, như voi bị nắng thiêu, bắt gặp được ao mát liền ào ngay xuống tắm, quên mình. 66. Say sưa làm kiệt sức, Bồ Tát nghỉ xả hơi, để rồi lại tiếp tục. Công đức nào hoàn tất, Bồ Tát để sang bên, sẵn sàng nhận việc khác, hoàn toàn quên mình. 67. Bồ Tát luôn đề phòng cú đòn của lạc thú và phản công hữu hiệu, như kiếm sĩ tài ba trước kẻ địch lão luyện. 68. Trong trận kiếm lỡ rơi, kiếm sĩ vội nhặt lại, Bồ Tát cũng như vậy. Khi kiếm chánh niệm rơi, liền nhặt lại tức khắc, vì sợ xa địa ngục. 69. Như thuốc độc vào máu sẽ lan khắp toàn thân, phiền não gặp tà kiến sẽ ngập tràn trong tâm. 70. Kẻ tu hạnh Bồ Tát phải hết sức chú ý, như người mang bát dầu bị dọa chém rơi đầu nếu làm rơi một giọt. 71. Như rắn bò lên bụng, tức tốc hất nó đi, cũng vậy phải xua ngay cơn lười biếng uể oải. 72. Mỗi khi lỡ buông lung, nên tự trách bản thân và suy nghĩ chín chắn về lỗi lầm đã làm, để không còn tái phạm. 73. Vì vậy nên thân cận các bậc thiện tri thức, để học cách tu tập, giữ gìn được chánh niệm. 74. Trước khi làm công đức, phải quan tâm nhớ lại lời dạy về chánh niệm và sẵn sàng tinh tấn. 75. Như bông tơ nhẹ nhàng bay thuận theo làn gió, mọi việc của Bồ Tát tất cả đều thuận theo. Sức mạnh của tinh tấn nhờ vậy lực nhiệm màu cũng được tự phát huy.